Chi vô thí sự giác ngộ theo thứ tự trong 37 phẩm trợ đạo từ đầu tới cuối với tròn đủ hết chi được gọi là giác ngộ của bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhĩ túc, năm căn năm lực. Hôm nay tới bảy giác chi, đó là chi của sự giác ngộ. Trong bảy giác chi, chi thứ nhất gọi là sati sampojjhanga. Sati là chánh niệm, anga là chi, bồ thí là giác ngộ, là chánh niệm là một chi của sự giác ngộ. Như thế nào gọi là chánh niệm? Tìm thấy ở đây, và chúng ta đã tu biết niệm, từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó gọi là niệm thân biết rồi. Niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là niệm. Và cũng thấy niệm nó hiện ra ở trong căn, tính căn, thân căn, niệm căn, định căn, vị căn. Và không thấy niệm cũng hiện ra ở trong lực, tính lực, thân lực, niệm lực và vị lực. Ngày hôm hai nói bật gọi là thất giác chi, bảy chi này tròn đủ trổ quả bồ đề, đó gọi là thất giác chi, chi của sự giải thoát, bảy chi của sự giải thoát. Trong bảy chi, chi thứ nhất gọi là niệm giác chi. Nếu quý niệm là một chi của sự giải thoát, hành giả đã biết tu, biết niệm. Như thế nào gọi là niệm thân, niệm thở, niệm tâm, niệm pháp? Sức tí sự, một cái trí nhớ để nhắc nhở đối tượng, nhắc nhở pháp nào mà nói bật lên, pháp nào nổi bật lên thì có cái sự hay biết ở đó. Đó là tâm. Vừa có sự hay biết ở trong đối tượng, hành giả đã tu luyện tập có chánh niệm, nổi bật sanh lên. Như vậy ở trong một đối tượng nào mà sanh lên thì tâm tiến tới liền tới đó. Tâm là sự hay biết, hay biết đối tượng và thu gom đối tượng ra là tâm. Màu sắc chẳng hạn, âm thanh, mùi vị ở ngoài, lục trần ăn khớp với lục căn, nào có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Rồi tâm là sự hay biết, hay biết ở trong căn, ở trong thân, ở trong mắt, ở trong tai, ở trong mũi, ở trong lưỡi. Với đối tượng nào mà nó lại thì tâm nó hay biết. Với niệm giác chi nói bật, viên giả đang đi trên con đường giải thoát. Niệm, hồi xưa chúng ta có niệm không? Có nguyện là đi tu, muốn con đường giải thoát, giải thoát sự đau khổ không? muốn trị bệnh tâm không? Bơ muốn vì tâm bệnh, vì tâm bệnh mới trị bệnh, tìm cách trị bệnh tâm. Đức Phật mới giao chỉ dạy muốn trị bệnh tâm là phải thấy được tâm, muốn trị được thân là phải thấy được thân. Thì nơi nào cũng vừa thấy thân vừa thấy tâm, đây gọi là việc quán. Quán thân thì thấy được thân, là quán thọ thì thấy được thọ, quán pháp thì thấy được pháp. Bốn pháp này tròn đủ gọi là niệm xứ. Niệm xứ này chuyển qua thất giác chi, gọi là giác chi, gọi là bồ đề niệm, trở thành bồ đề, như vậy gọi là chi của sự giác ngộ. Một người Phật tử nào, bất cứ Phật tử nào, người Phật tử hay không gọi mình là Phật tử, nhưng mà người đó nghe, nghe người ta dùng, giống như thế, người đó niệm, nhìn cái đó niệm, niệm, niệm. Tôi không phải là Phật tử, tôi là một cái tôn giáo khác, nhưng tôi có cái bệnh. Cái bệnh gì? Bệnh tâm tôi, tại sao tôi buồn, tôi chán, tôi chán nản, không muốn sống trong cuộc đời vậy. Thì cũng như là gia sát, con của một người bá hộ ở Ta Bà La này chưa quy y, chán đời. Tự nhiên một người con của triệu phú một đêm khuya quán tiếng, tự nhiên có một số thế giới này rất là chật hẹp, đau khổ, nhìn ở đâu không thoải mái, rồi mới bỏ gì, bỏ Varanasi, Ba La Nại, thành phố Varanasi, tiến tới Tây Lộc Giả, và vừa đi vừa thốt ra thật là buồn chán, căng thẳng, buồn lo, căng thẳng. Vậy làm sao tôi được giải thoát khỏi sự đau khổ này, điều khiển của buồn của lo đau khổ này? Hãy Đức Phật giác ngộ, mới vừa giác ngộ, đi tới Lục Giả, đã thuyết pháp độ năm kiều được chứ. Đây, chỗ này đây, chỗ này mát mẻ, vắng lặng, không buồn, không chán, không chật hẹp thế gian này. Giác xa tới, giác xa không phải quy y Đức Phật. Và như vậy Đức Phật hướng dẫn làm sao để bỏ được cái sự căng thẳng buồn ở trong tâm. Và giờ sáng nghe giáo lý của Đức Phật, từ nghe từ hiểu có chánh niệm, giác ngộ chân pháp, trở thành một người quy y, trở thành một người Phật tử thuần thành đầu tiên của Đức Phật. Như vậy đây là món thuốc. Khi mà có đức tin rồi và tiến tới sự cố gắng của niệm, thì niệm làm việc cho, làm việc tất cả pháp bảo, là chi của sự giải thoát. Người gác cửa, chánh niệm giống như người gác cửa. Và khi có chánh niệm rồi, tất cả thiện pháp đều sinh lên một lượt của chánh niệm. Đó gọi là niệm chắc chi, bồ đề niệm. Rất là rộng. Đề tài đôi khi nó cạn. Muốn nghĩ tới một đề tài nào, viết một đề tài đôi khi cạn. Nghĩ tới giác chi, niệm giác chi nó không có cạn. Đi trong thân, nó xuyên thấu trong thân. Cái gì xảy ra trong thân, cứng mềm niệm, nóng lạnh niệm, căng chuyển động niệm, cảm giác sinh lên chỗ nào ghi nhận niệm, vọng tưởng phát sinh lên gần xa niệm. Như vậy với chánh niệm luôn luôn hướng dẫn tâm cho được tâm sáng suốt, vì lý do đó gọi là bồ đề niệm. Nhờ niệm như vậy mới có một trí tuệ thấy rõ, Vì trí tuệ này nó đi chung, vì mới tiến tới gì? Tiến tới cái chi thứ hai, gọi là trạch pháp chất chi. Khi mà có cái chánh niệm đầy đủ rồi, là một con đường đưa đi tới sự giải thoát. Như vậy một con đường đưa đi, và làm sao biết là con đường đưa đi? Vì có trạch pháp chất chi, gọi là bộ đề huệ. Như vậy trạch pháp chất chi là phân chất niệm giác chi. Như thế nào phân chất, như thế nào là phân chất? Ví dụ hành giả niệm thân, khi nó là niệm thân, làm sao niệm ghi nhớ? Niệm là niệm, rồi niệm đi chung là một rõ hữu tâm, gọi là chế thi sức cá. Nếu cái này nó đi chung với tâm vườn, bây giờ nổi bật quá, hơi thở nổi bật quá, tìm trong con người nó nổi bật à, rồi nó làm việc trong 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, rất là đều hơn đại khác. Nhờ nổi bật như vậy, hành giả chỉ có sự chú tâm, biết cách chú tâm theo dõi đời sống của cho mình hàng ngày. Tôi sống hàng ngày sống như cái gì? Và trước nhất qua các vị tiền bối hướng dẫn, niệm như thế nào? Niệm hơi thở. Qua theo dõi ta, niệm hơi thở cũng như là thở vô hoặc thở ra. Phòng A sẽ, vừa nói phòng A là chánh niệm. Rồi tâm ở đâu? Tâm ở nơi bụng, ở nơi sổ chuyển động. Thì nhờ vậy đó, cái trạch pháp giác chi thấy rõ tâm mình ở chỗ đó, và theo dõi đối tượng đó, và thấy tâm là hay biết cái mà không hay biết. Không hay biết là món gì? Là món quà mà mượn của thế gian này, mượn nó sống và mượn nó sống tạm, nó lợi và nó đi, nó lợi đi, rồi niệm và có sự hay biết, luôn luôn hay biết. Ôi, đây trở lại là một, không phải là sự sống bình thường. Sự sống này chắc chắn là đưa tới một cái sự giải thoát những cái sự đau khổ phiền não ngấm ngầm ở trong tâm, gọi là tam độc. Tam độc là tham sân si, nó ẩn, nó ngủ ngầm ở trong tâm. Trong giây phút này nó không nổi bật, không thấy tham và không thấy sân, mà không thấy si, khác hẳn hơn trong đời sống hàng ngày mà tôi sống, cũng sống vậy mà không phải là cái sống bây giờ. Cái này là tôi sống bây giờ, mà sống bây giờ này tôi sống thật, mà tại tôi sống như vậy thật, mà ra lại tại sao tôi không buồn, mà tại sao cũng lo, mà ở bên ngoài này tôi cũng sống chứ, mà tại sao có buồn có lo. Đây là một cái vi trùng tam độc mà ai thấy là huệ giác chi. Từ niệm giác chi rồi, bồ đề niệm rồi, đó là đây là bồ đề huệ, là chi của sự giải thoát. Bồ đề là giải thoát, niệm này chắc chắn được tôi giải thoát thấy rõ, không quên đối tượng và nhắc đối tượng xăm bài chỉ nhá để niệm và tỉnh giác. Sự thật nó như vậy, sự thật nó như vậy, nó có như vậy, và nó đi như vậy, và nó có như vậy, và nó đi như vậy. Đây là cái thân, nó là tâm, một cặp sanh một cặp diệt rõ, thì nó là nó. Đây gọi cái bồ đề tuệ, tuệ giác chi. Từ chỗ giác chi thấy rõ như vậy à, đây chắc chắn là con đường hồi nào tới giờ đi tìm để giải chứng thoát sự đau khổ của thuốc, mà tôi bị bệnh mà tìm chưa ra đây là một cái thuốc. Vậy thì cố gắng thêm, cố gắng trả lại, đưa tới gì? Đưa tới tinh tấn giác chi. Tinh tấn giác chi, đúng rồi, cố gắng một cái phòng, một cái sẹp, không phải hời hợt, tôi phải hết lòng. Nó có tiến trình của nó, một hơi thở, có đào, có giữa, có cuối, và sự cố gắng này không buông. Và bắt đầu nó tới, tôi sống với nó, và tôi sống với nó, và tôi sống với nó. nó tới và nó đi, tôi còn sống như nó, tôi còn sống nó và tôi còn sống nó. Nó lợi tôi cũng sống và nó đi, tôi còn sống. Rõ ràng cái này không phải là của tôi mà tôi sống tạm, tôi sống mượn. Mượn không phải mượn của người nào, tôi phải trả. Mượn một cái thế gian, tôi không phải trả. Mượn đất nước, tôi phải trả. Còn mượn gió này, không trả. Như vậy có hãnh diện, đúng rồi. Vậy phải cố gắng tiến tới, tiến tới. Thế gian, ta tạo được một cái chó để phương tiện, để con người đi, phải mua. Mua từ xe đạp, vé xe hơi, vé máy bay. Nhưng cái gió này, Đức Bổn Sư tìm thấy, tìm ra, Ngài giác ngộ, Ngài mới chỉ gió này gọi là gió A Tỳ Đàm. Gió trong con người của chúng ta, và gió này của thế gian này. Và nếu gió của thế gian này, cái này cũng của thế gian hết. Đây là trạch pháp giác chi, tiến tới không còn hoài nghi với con đường của mình. Như vậy, một cái niệm là một cái trí nhớ, một cái niệm là một thấy rõ, một cái niệm là một sự cố gắng trong đó. Không cố gắng biết phòng xẹp không, hời hợt biết phòng xẹp không không. Vì lý do đó, hồi nào tới giờ tôi có buồn, tôi có lo, vì không hướng dẫn được tâm, không có nghĩ lực hướng dẫn được tâm. Làm sao hướng dẫn được tâm? Tình tăng, đặc tăng của tình tăng. Đi đâu biết rồi trở về, đi đâu biết niệm rồi trở về. Rõ ràng tinh tấn, diệt trừ bất thiện pháp đã có ở trong tứ gì? Tứ chính càng rồi, bốn sự cố gắng rồi. Đó bây giờ nó lại trong này đã trở là một giác chi, là một sự của sự giải thoát rõ ràng. Bây giờ đưa tới sự giải thoát à? Kia là cố gắng ở trong tứ chính càng. Bây giờ rõ ràng tên nó là tinh tấn giác chi, à, bồ đề tấn, à, quý vị gia phổ chân cá gọi là bồ đề tấn. Tấn gì? Tấn tới sự giác ngộ, diệt trừ bất thiện pháp trong quá khứ, ngăn chặn bất thiện pháp trong tương lai. Thiện pháp nào nào chưa có, bây giờ có nè, có. Dùng thiện pháp với tình tấn, đó gọi bồ đề tấn, chi của sự giải thoát. Coi lại có đúng vậy không? Và quý vị có không? Có. Bằng cách nào? Tôi đi tôi tinh tấn, tôi ngồi tôi tinh tấn, luôn luôn tôi cố gắng tinh tấn, chỉ hướng tâm tôi về với thân, sống trong hiện tại. Đây là tôi sống hàng ngày, sống bây giờ, không quên, khỏi lo vấn đề tương lai, nó sẽ tới, ngày mai nó sẽ, bây giờ này nè, sống bây giờ này nè, à, đừng cho mắc nợ với thế gian. Để diệt trừ cái gì? Diệt trừ tham sân si. Ai diệt trừ? Không có khả năng nào diệt trừ hết. Cái tâm mình tham sân si, không có một nghị lực, một điện tử nào, sức mạnh nào mà diệt trừ được cái này. Hiểu cái gì? Sức mạnh của sự tinh tấn, hướng dẫn tâm tiến tới sự giác ngộ. Thấy gì? Không, thấy vật chất trên thế gian này nó đi tới, đi tới, đi tới được con đường. Thấy vô thường, rất khó, vô ngã, vô thường khó buồn, đi tới, đi tới, đi tới, đi. Thoải mái vô cùng, chánh tinh tấn này. Khi mà quý vị hiểu, được rồi gọi là thông. Đi đúng gì? Đi đúng con đường rồi, xa lộ. Đức khi gọi là xa lộ, highway hay là freeway, tự do đi rồi. Không ai cấm cản nữa, gió của mình đưa mình tới giải thoát. Gió này đưa tới giải thoát, gió này đưa tới cõi trời sạch giới, gió này đi tới nước mà buông, à, lại sống nó đi buông, lại sống buông hết, không còn cái gì, tinh tấn đi. Đó, niết bàn, tin hay là không tin? Các vị lấy cái ba lông ở trước Đức Phật thành đạo đó, người Phật tử cũng qua cột ba lông, chỉ sợi dây nó cột nó không đi nổi. Thủ chập vậy đó, nếu mà cắt bay liền, bay cái gió nó đưa đi, nó nhẹ nhẹ đưa đi. Nếu mà gió đưa đi, đau khổ không? Gió đau khổ ở đây nè. Nè, mãi mãi ra đây nè, rồi gió nó đi, tâm theo gió. Cách nào? Tưởng tượng đi. Nè. Gió. Gió đi vòng quanh thế giới, đi tới hành tinh khác. Nè, rocket đó. Vì gió đi tới cõi trời Phạm Thiên. Chỉ ngồi yên lặng gió, chỉ thiêu nhẹ nhàng, đau đau nhức mất rồi. Đau thật mất rồi, tỏ gió, gió vô, gió rò, gió thoải mái, gió nhẹ nhàng. Vậy đó, tỉnh táo, cố gắng bắt cho được. Đừng cho vuột, vuột một cái gió, vuột một chuyến bay rồi. Vuột một cái gió, vuột một chuyến bay rồi. Nhưng bắt kịp được, cố gắng, cố gắng. Đó, tinh thần. Với tinh thần bắt được rồi. Kịp rồi, mệt mệt nhảy tới kịp rồi. Con đường đi Niết Bàn thấy rõ rồi. Thấy rõ đối tượng của Niết Bàn rồi, thấy rõ. Thấy rõ, phi lạc, đúng rồi. Nè, con đường đối rồi. Một bước là một tới, một bước rồi. Cái cảnh phải tới rồi. Cái cảnh đã tới, muốn đi Việt Nam. Việt Nam nó gần, nó gần. Vì máy bay nó đi tới, đi tới, đi tới. Hành trình, như vậy, có cái sự vui. Có sự vui, vui nó gần gần, phỉ giác gì? Phỉ là một cái vui, vui cái tâm. Vui như thế, nó thoải mái, ngồi không thoải mái. Nó thoải mái hồi trước không thoải mái. Tâm nó đòi hỏi cái gì? Cái vật thật của nó. À, vật thật của nó cái gì? Hồi trước chưa có vật thật thật. Vật thật không có thật. À, vật thật đau khổ, nó vui rồi khổ. Còn cái vật thật này không đau khổ. Vật thật mà pháp này nè, pháp hỷ này không có đau khổ. Có một sự hỷ của cái pháp bảo. Cái hỷ gì? Hỷ từ niệm giác chi, đúng rồi. Hơi trịch pháp quỷ giác chi, đúng. Tinh tất giác chi, có một sự vui, đúng rồi. Con đường đúng rồi. Còn gì nữa? Thấy rõ. Tâm nó kinh nghiệm thấy rõ. Thấy cái đó là giả. Thấy đó là thay đổi. Thấy cái đó không phải là của ta. Không có gì hết. Rồi cái gì đó? Cái đó là nơi đó. Là một cái đối tượng thấy. Cái nào là giả? Nếu thấy là cái giả phải thấy thật đó. Như vậy đối tượng cái gì? Niết bàn. Niết bàn là đối tượng của tâm. Thì chỗ này mà có một cái vui được. Làm gì cũng phải có quả, có nhân có quả. À, làm khổ, làm tội, quả đau khổ. Làm thiện, quả của thiện. Còn cái này quả một sự giải thoát, buông bỏ. Không còn cái gì. Ngũ uẩn giai không. Đất là đất, nước là nước, lửa là lửa. Không còn buông. Sắc uẩn là sắc uẩn, cảm giác là cảm giác. Nó là uẩn, uẩn, uẩn. Nếu cần có một trí tuệ sáng suốt, rồi sáng suốt đưa tới tâm, rồi tâm nó buông bỏ, nó không có dùng những đồ độc mà nó đau khổ trước, nó buông bỏ. Cái chữ buông đó này, nhổ bỏ, nhả bỏ này, thêm một sự an vui của tâm, nó thoải mái, không có nóng, không đau khổ. Vì thấy Niết Bàn là đối tượng, rồi cái này là cái giả, giả của vô thường, giả của khổ, giả không phải là của ta, Niết Bàn, nó phải vui vui. Mới vậy gọi là Bồ Đề Huệ. Vì Niết Bàn là đối tượng của mình rồi. Còn gì nữa? Bỏ đi. Đó mới là Bồ Đề Hỷ. Và có hỷ như vậy đó. Có hỷ đi tới cái tịnh. Là Pasatipo chân khác. Nó Bồ Đề tịnh. Vui. Thì cái vui rồi mới đó. Nó thân an tâm lạc nó tịnh. Một cái trạng thái tịnh như thế nào? Nếu mà thấy một cái tâm mình động. Như thế nào tâm mình phóng? Phóng tới, phóng lui, phóng tới, phóng lui. Như vậy tâm không có định. Như vậy tâm là định là tâm không có phóng. À, tâm yên lặng. Thì giống như cái nước. Nước bị sóng. Nước bị sóng nó chuyển động. Bây giờ nước không sóng. Giống như mặt hồ thu. Một cái hồ ở trong mùa thu. Chưa có bị, không có bị gió gì. Chỉ nó phẳng lặng. Và thấy hình ảnh nó yên lặng ở trong đó. Bóng hình đó. Ít nào là thấy cái tâm của mình. Thấy cái tâm của mình thoải mái. Vì phỉ lạc. Phỉ đang đưa lại. Thế như nó được an vui. chỗ nào để tâm tĩnh lặng, an vui. Vì thấy, thấy Niết Bàn, nếm được rồi, thì nếm được rồi. Nếu mà nếm rồi, nó đâu có khao khát gì nữa. Tâm chúng ta luôn luôn là khao khát. Khao khát gì? Hồi trước mình không biết. Tham sân si, mình về trở lại buông tham sân si. Nó có một cái vui của nó, gọi là Tham-a-pê-tê, gọi là pháp hỷ. Từ pháp hỷ nó hưởng được, tâm nó quan hỷ. Cái chữ quan hỷ nó ở trong tâm. Khi mà tâm quan hỷ nó lợi, nó yên lặng. Một đứa nhỏ nó đói, nó tìm vật thực, nó đau khóc. Nhưng khi người mẹ cho nó uống sữa được o, no rồi, rồi nó yên lặng thành lặng, tôi nghĩ nó nằm nó ngủ thôi. Thì cái tâm là một tâm dễ chịu, nhẹ nhàng, không đói, không khát. Nó gọi là Pasati Bojanka, tình giác chi. Khi mà tình giác chi mà đưa lại một gọi là định giác chi, Samadhi Bojanka. Định giác chi gọi là Bồ đề định á, cái định nó định giác chi. Thì cái định giác chi như thế nào, gọi là cái định, cái trạng thái của tâm, gọi là Ekagata, nhất tâm chi. Như thế này là tâm chúng ta nhất tâm ti, nghĩa là một cái chi thời, một cái đối tượng nó yên lặng ở trong đó, không có nhiều đối tượng, không khác đối tượng, không quá khứ, không tương lai, không trên, không dưới, đâu đi, chỉ một cái nhất điểm, đôi khi gọi là nhất điểm, hay là bồ đề, là một cái bồ đề về Ekagata. Thì chỗ này chúng ta mới thấy tâm chúng ta một cái đối tượng rõ ràng. Ví dụ hình dạng ngồi thiền, tâm không định. Như thế nào tâm? Tâm không định là tâm suy nghĩ. Suy nghĩ quá khứ và tương lai, quá khứ, tương lai. Như vậy không phải là Ekagata, không phải là nhất tâm. Tâm nhiều, nhiều tâm lắm. Tâm tứ, nào là tầm nó chi của thiền, tầm tứ hỷ tịnh rồi tới định. Bây giờ nó đi theo thứ tự rồi, nào là tầm, nào là tứ, qua tầm, qua tứ, qua hỷ, qua tịnh. Bây giờ tới định giác chi, nó qua tới một chi rất là cao, qua hỷ rồi, qua tịnh, bây giờ nó định giác chi, một cái hướng rất là rõ, hướng đi đâu? Niết bàn. Con đường đi Niết Bàn, bây giờ Niết Bàn cần đó, một hơi thở đó. Thả vô, theo dõi một cái chỉ hơi thở đó. Một Ekagata, niệm rồi, chỉ nó phòng, rồi coi cái tâm, cái thẳng một cái đường lai của nó, đi thẳng cái một sự chuyển động, không quá khứ, không tương lai, gọi là nhất tâm chỉ, một cái tâm theo dõi nhất định của nó, một cái sự chuyển động, theo dõi chuyển động, rồi tới rồi lui, rồi tới rồi lui, rồi tới rồi lui, rồi nhất tâm đi đâu, nhất tâm nó trị phóng tâm, phóng tâm, rồi đi, vì thấy tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, nó buông rồi, bây giờ nó buông trở lại làm con đường đi. Như vậy gọi là Samadhi Bojanka, định giác chi. Định này đưa tới sự giải thoát đó. Và không còn thắc mắc gì một đường đó. Vì tại sao? Niết Bàn kìa, Niết Bàn là đối tượng, còn đi đâu nữa, còn khao khát gì nữa, chế đường này thôi. Niết Bàn trước rồi. Tâm thấy đối tượng là Niết Bàn. Từ niệm giác chi, nó đã thấy đối tượng là Niết Bàn rồi, cái con đường đi Niết Bàn. Và nếu niệm giác chi rồi trịnh pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định chi kia, toàn là có trí tuệ. Vì cái chi giải thoát hết, bây giờ nó lên. Cứ như vậy mà đi, thoải mái mà đi. Rồi cuối cùng, cái chi cuối cùng là gọi là xả giác chi, xả giác chi gọi là bồ đề xả. Được có sao mà gọi là bồ đề xả, cuối cùng gọi Bồ Đề Xá. Bồ Đề Xá là một cái trạng thái của tâm thăng bằng quân bình. Sau khi đạt tới mục đích, đạt tới mục đích rồi, qua tuệ, từng tuệ rồi, từ niệm giác chi nó đạt được rồi, được cái huệ giác chi, đạt được tinh tấn giác chi, đạt được hết, được rồi. Nghĩa là được hết, có trí tuệ, luôn luôn nắm được giác chi, không có mất. Như vậy tất cả đều vì của Pháp Bảo. Vì linh đơn mà Đức Phật đã chế rồi, người đó ném được tất cả là bởi vì linh đơn ấy, và bởi vì nó đã làm việc cho tâm linh, đã làm việc cho, gọi là Pháp Bảo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Sự hành đạo đó là Pháp đó, là cúng dường đó, là cúng dường cho gì? Cúng dường cho sự giác ngộ. Quy diệu là như vậy. Con người không còn thấy bản ngã, linh hồn chỉ thấy rõ thân tâm qua một cái trí tuệ sáng suốt, ánh sáng của Pháp Bảo. Nếu ánh sáng của con người làm được ánh sáng như vậy, từ ánh sáng từ đèn, của ánh sáng nó coi thấy được là đèn, ánh sáng đó từ đèn nó đưa ánh sáng xuống đây, từ đây nó nhìn được thấy đèn như thế nào. Thì ánh sáng của gì? Của danh pháp và sáu pháp hợp lại trở thành một số sức và tu niệm, luôn luôn có tuệ giác chi, nhìn ra lại thấy gì? Thấy được thân, thấy được tâm. Từ thân tâm này nó ra được ánh sáng, gọi là niệm, là huệ, vân vân. Từ đó nó thấy ra lại gì? Thấy ra lại danh, thấy lại được sắc rất là rõ. Danh sắc này, đây là danh, đây là sắc, là danh pháp sắc. Đây là hai sự cha ta đồng sanh đồng diệt. Đất nước lối gió nó chung với nhau, và thân tâm nó có căn, có cội, từ nó đồng với nhau, và nó sanh và nó diệt cùng với nhau. Bây giờ cái tâm thấy rõ, đó là hòn thắc mắc hay nữa, đó là cái đó mới tâm thăng bằng, tâm quân bình. Tâm thăng bằng, tâm quân bình gọi là Bồ Đề Xả, không phải một trạng thái của xả trong vô nhân tâm. Nhãn thức câu hữu với xả, nhị thức câu hữu với xả, không phải ở trong loại vô nhân tâm. Cái xả này một xả của thiện pháp, xả tâm này xả của thứ pháp. Một người có trí tuệ, không có trí tuệ học cho xả, một người có trí tuệ học cho xả, cái này xả này là xả cùng với thiện pháp, sống với thiện pháp. Xả của một người có trí tuệ cởi, có chiếc xe ngựa, ngồi trên xe ngựa, có một cặp xe ngựa nó kéo đi. Xe ngựa nó kéo rất là đều, người ngồi trong xe ngựa tâm bình thản, tâm quân bình, vì thấy xe ngựa, một cặp ngựa nó chạy rất là đẹp. Bây giờ một cặp danh sắc nó chạy rất là đều, nó sanh diệt, nó sanh diệt của đó. Bây giờ ta ngồi trên đây là phương, nó là phương tiện của ta giải thoát thôi. Tâm rất bình thản, quân bình, không buồn không lo, đây là con đường giải thoát. Vì thấy mục tiêu đó, cái này nó sẽ đưa tới đó, rồi ngựa đi đi, và chiếc xe đi đi, và ta giải thoát chỗ đó đó. Đó gọi là sạc giác chi. Nếu mình giả có niềm tin như vậy, còn gì nữa? Thì chỉ có cố gắng tu, thì Bồ Đề sẽ tới cho quý vị. Cái thức giác chi này có một cái hiệu lực vô cùng quan trọng đối với một bậc thánh nhân. Bài giác chi này như thế nào? Có cái thứ đại này luôn luôn bệnh, ai cũng vậy. Bệnh gì? Bệnh vì thời tiết, và bệnh vì vật thực, bệnh vì lo, bệnh vì buồn, bệnh vì kinh nghiệm. Đó là thứ đại này, bệnh. Nhưng đối với người phàm, khi bệnh như vậy, Đức Phật giải thích rồi, Đức Phật dạy chúng ta phải bảo trì nó tối đa, vì tâm nó tan còn ở trong thân. Thế Đức Phật mới giải thích, khen những người nào mà săn sóc người bệnh, đó là săn sóc Như Lai, vô kỳ là nặng, siêu tế, so tật thạc cái tăng siêu tế, who serve the Buddha, serve me, who serve the sick, serve me. Nào, người bạn của sư đó, sư ở người bạn, ông hay nói tiếng Anh lúc mà sư ở ở Na Lăng Đài, ông nói gì sư thuộc thôi, chứ sư không giỏi tiếng Anh. Bạn, bạn đầu tiên, bạn chung với nhau, ông nói vậy đó, Đức Phật giải vậy đó, who serve the sick, serve the Buddha. Ai giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ Đức Phật. Đức Phật Ngài thương tội nghiệp người bệnh, Ngài không thể đi tắm rửa cho người bệnh được. Một người y tá rất là giỏi, cầm người bệnh, săn sóc người bệnh, cho thuốc, cho men, lao chùi người bệnh. Đức Phật rất là thương tội nghiệp, compassion. Mà muốn làm như vậy nhưng trên đàn trên giá, mà ai làm được cái đó Đức Phật rất là hoàn thiện. Như vậy Đức Phật tán dương, dẫn tán dương cho người săn sóc người bệnh, người đó đang đau khổ, muốn giải thoát đau khổ. Đối với một vị lương y, Ngài cũng bệnh vậy, tại vì Ngài còn tứ đại này. Một hôm Ngài xá lợi phất, Ngài một lìa Ngài bệnh. Vì bệnh đó, Ngài là trí tuệ giác ngộ rồi, A-la-hán rồi, không còn gì. Nhưng mà Ngài bệnh, uống thuốc không. Đức Phật biết, Ananda bạch Đức Phật là Ngài xá lợi phất, Ngài một cái liên bạch Đức Tôn, xá lợi phất một cái liên bệnh. Đức Thế Tôn nghe như vậy, Ngài thân hành tới, Ngài đọc một bài kinh. Bài kinh nào? Tới 84 ngày pháp môn. Ngài đọc bài kinh Thất Giác Chi. Như thế nào? Đây là niệm giác chi, đây là vị giác chi, đây là tinh tấn giác chi, đây là phỉ giác chi, đây là định giác chi, tình giác chi, xả giác chi. Nghe rồi sai lại phất, khỏe hết bệnh liền lập tức. Một kiền lê nghe hết bệnh liền lập tức. Vì thế một hôm nọ Đức Phật Ngài bệnh, Ngài bệnh đó, ngài bệnh rồi Ngài phát hiện, Ngài kêu chúng ta đọc kinh cho Như Lai nghe. Và khi chúng ta đọc lại bài kinh đó mà Ngài đã đọc cho xá lợi phất một cái này, Ngài nghe, Ngài hết bệnh liền, Ngài đứng dậy, Ngài đi liền. Như vậy là một cái vi diệu của thất giác chi. Vì thế để trị bệnh các bậc thánh nhân như vậy đó, để là bậc thánh nhân, bậc A-la-hán nè, trị rồi hết là hết bệnh. Và nếu mà bậc phàm nhân làm sao thầy nó an, nó tĩnh lặng đúng không? Không lo, không sợ. Và nếu người Phật tử nghe có một chút vì bệnh gì đó, rồi tâm nó nhẹ nhàng, được nghe giáo pháp của Đức Phật rồi tiếp tục uống thuốc đi, nó mau mình. Làm sao được 5% của pháp bảo rồi, tin tưởng rồi, còn 5% nó uống thuốc để hết bệnh. Đó người phạm nhân quy về mới có chuyện là có cầu an. Cầu an đọc có bài nào là an không? Hết bệnh không? Đọc bài đó Phật tử lãnh hội được rồi, Phật tử vui, đó là kinh của Đức Phật kẻ đức, rồi yên lặng. Một khi mà bớt lo bớt buồn, thuốc nó hợp, nó giúp đỡ cho mau hết bệnh. Nào, vì tin hay là không tin? Mỗi lần sư bệnh mà đi tới bác sĩ hỏi vậy, có nó bớt hết 50% rồi, sao thầy bệnh làm sao? Nhá ủa đấy, thấy chút thôi. Nhưng mà hồi ở chùa nó bệnh nhiều lắm nhưng mà nó không hỏi nên là nó có một sự tin tưởng bác sĩ, nó bớt hết 50%. Thôi đây thuốc simple của tôi đem về uống hết. Một cái thuốc flu thôi, một flu nó đau nhất chịu, ở Tylenol ở chùa đầy hết rồi. Nhưng về tới đó ông nói, ôi sư bị Tylenol, bác sĩ đó, ông cho một cái Tylenol đó, sáng một viên, trưa một viên, chiều tối 4 viên, uống Tylenol đó hết bệnh. Vì tin ổn, vì tin ổn, vì đức tin, tin bác sĩ mới rời thuốc đó nó mau hết bệnh. Không thuốc mình tự hoài nghĩ uống hay hình giống trúng, lấy cái khác uống trúng gì thế. Còn bác sĩ ông uống cái này một cái đi, mà thuốc simple thôi, khỏi mua, ông cho hết bệnh. Bây giờ sư muốn đốt một bài kinh thất giác chi cho quý vị thấy, vị nghe mà Đức Phật Ngài đọc bài kinh đó, Ngài xá lợi phất, một quyền liên hết bệnh. Một hôm nọ Ngài bệnh, Ngài biểu đại đức chúng ta đọc, Ngài cũng hết bệnh nữa. Như bài kinh đó như thế nào, và sư đọc cho quý vị nghe nha. Saṃsāre saṃsarantānaṃ sambhatukha vināsane santapo caṅkhe sambho caṅkhe sante te sabbatāsinā munina sammataṃ khātā bhāvitā paulīkatā saṃvantante abhiññāya nimpānāya ca bodhiyā etena sanja vanchena sotite hondu sampada sangsare sangsarantanam sampatungkha vinasane sandatamme ca pochanke marase nam pamandino punchintva ye peme satta Tê pa vá môn tu côn ta ma a cha tiên a cha ra pya tiên a ma tăng ne pa yang ka ta e va ma ti cu no pe tăng pu chang cánh tam pa nam me pu chang cu sa ti sang kha to tham ma nang vi chi yo ta tha vi ri yam pe ti pa sat thi Bồ chàng ca cha ta tha pa re sa ma thu pe ca bồ chàng ca san te te sa pa ta si na mu ni na sam ma tang kha ta pa vi ta pa hu li kha ta sang quan tan te a pi nha ya nim pa na ya cha po thi ya e te na san cha van che na Sotite hondo sampada ekasmeng samaye natho mokala nanja kasapang kilane tungkite tiswa pochangke santete siye te chatang apinantitva roka munching sutankane etena sancha vanchena Sotite hondo sampada ekada dhamma rancapi kelanye na pipilito chuntante rena tanyeva panapetva na satharang sammotitva ca apatha tamha vuttha sithanaso etena sancha vanchena Sotite hondo sampada pehina te cha apatha tannannam pe mahesanam mangka tang kalesava pantano panti dhammatang etena sancha vanchena sotite hondo sampada sampitiyo vivanchantu sambatungkho vinasatu Mà tì phá hoa tuân ta ra yô Sù khí tì khá dù khô phá hoa Sàm phí tì yô vi văn chánh tù Sàm bà phá yô vi na sà tù Mà tì phá hoa tuân ta ra yô Sù khí tì khá dù khô phá hoa Sàm phí tì yô vi văn chánh tù Sàm bà rù khô vi na sà tù Mà tì phá hoa tuân ta ra yô Sukhi ti khayu ko hova Bhavatu sampa mangkalang Rangkhanto sampa tevata Sampa punthano bhavena Sadasanti bhavantu te Bhavatu sampa mangkalang Rangkhanto sampa tevata Sampa dhammano bhavena Sadasanti bhavantu te Bhavatu sampa mangkalang Rangkhanto sampa tevata Sampa sankhano bhavena Sadasanti bhavantu te Nangkhantayang kaputanam Papankaha vinasane Prantantamanamahe Te antalantha sukita virulaha Puttasasane aroka Sukita hontu sahasampe nyantipi